Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, đông, đông, chuông tan học bị đụng vang. Chi, rất nhanh một đám thân mang màu trắng quần áo học sinh các học sinh từ học đường đi ra. Nhìn xem các nàng, Quý Sơn nhịn không được cảm thán một chút chỉ số thông minh chênh lệch. Chung lớp, tập hợp một chỗ không phải là bởi vì tuổi tương tự, mà là đẳng cấp tương đương. Giống như Cơ Miên các nàng ban, tuổi lớn năm nay đã đầy 40, nhỏ tuổi, năm nay bất quá 15. Một đoàn trong học sinh, Quý Sơn quả thực là không thấy được Cơ Miên thân ảnh. Đáng đời, muốn ta nhìn vẫn là phạt nhẹ. Mới chép một lần, là ta liền để nàng chép cái 10 lần 8 lần. Làm sao có thể, đường trường đáy lòng sủng ai. Đường trường thương nàng đều đến không kịp. Ha ha ha ha, là thật xem như tự làm tự chịu. Một đống lớn các học sinh lời đàm tiếu ở Quý Sơn bên tai lóe lên mà qua. Đều không nghe lọt tai. Dương Phương Phỉ mang theo một đám tiểu muội từ bên trong đi ra. Ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua. Liền trông thấy cái kia mặt mang khăn che mặt nữ tử. Dương Phương Phỉ tay tại bản thân cẩm phục thượng vặn vẹo uốn éo. Cuối cùng vẫn là mang theo một đám chục nàng mông ngựa học sinh từ Quý Sơn bên cạnh đi qua. Mà trong ngực nàng, có một phong Cơ Miên ở tan học lúc cho nàng thân thuộc tin. Bên ngoài học sinh thân thuộc là không được phép tiến vào học đường. Để tránh quấy rầy trong học đường học sinh học tập trạng thái. Nhưng nếu như có học sinh thân bút một phong thân thuộc tin, là được cho phép tiến vào. Nhưng một tháng nhiều nhất 3 lần. Nguyên bản chật trội học đường cửa dần dần trống trải lên. Quý Sơn vẫn là không có nhìn thấy từ bên trong đi ra Cơ Miên. Quý Sơn nhìn học đường sau cửa lớn dùng để ngăn chặn người ngoài tầm mắt tường đá. Mấp máy môi, đi lên bậc thang đi hỏi thủ ở cửa trẻ tuổi gác cổng. Ngài hảo, xin hỏi sở hữu học sinh tất cả đi ra sao? Trẻ tuổi gác cổng tiểu Lý dương mắt nhìn Quý Sơn liếc mắt. Không nhất định. Học đường giờ tuất mới sẽ bắt đầu thanh người. Quý Sơn lại nói, ta có thể vào xem một chút không? Vợ ta chủ còn chưa có đi ra. Tiểu Lý hướng Quý Sơn đưa tay. Thân thuộc tin, người thê chủ không có để đồng môn cho ngươi tiến học đường thân thuộc tin sao? Quý Sơn sững sờ, giống như không có. Vợ ta chủ nay ngày thứ nhất ngày qua học đường. Khả năng không biết, Quý đồng sinh, nay ngày thứ nhất lời nói. Cũng chỉ có cái kia Quý nhân gian. Quý Sơn gật đầu. Đúng, nha. Tiểu Lý gật đầu. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Vậy ta đại khái biết nàng vì cái gì còn chưa có đi ra. Đại khái là ở lại bên trong bị phạt chép sách đi. Hôm nay liền một mình nàng tới trễ nửa canh giờ. Tô đường trường ghét nhất học sinh đến trễ. Đến trễ chính là học đường sai lầm lớn. Phải phạt. Quý Sơn kinh ngạc. Tới trễ nửa canh giờ. Tiểu Lý gật đầu. Buổi trưa đúng giờ đến giờ mùi cái này nửa canh giờ thuộc về thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Quý đồng sinh cho đến giờ mùi đúng giờ mới trở lại học đường. Tới trễ nửa canh giờ. Quý Sơn mặt bày ra miệng hơi há ra. Thật có lỗi. Là ta không nên mang nàng về nhà ăn cơm. Nếu không phải nàng mua xong đồ ăn mạnh mẽ kéo Cơ Miên về nhà ăn. Cơ Miên cũng sẽ không trễ đến. Ngày đầu tiên liền đến trễ. Có thể hay không cho các lão sư lưu lại ấn tượng xấu. Quý Sơn không có thân thuộc tin. Không cho vào. Nàng liền ngồi ở dưới bậc thang. Xuất ra kim chỉ. Bắt đầu thêu nổi lên khăn tay. Nàng muốn cho Cơ Miên làm nhiều hai cái khăn tay. Cũng may trong học đường dùng. Có lời gì chờ gặp mặt lại nói. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Bây giờ là mùa hè, mặt trời lên sớm rơi vào muộn, đến giờ dậu đúng giờ lúc, thiên còn rõ ràng, cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, thêu thùa bên trong Quý Sơn ngẩng đầu, trông thấy có một vị thân mang cẩm phục nữ tử hướng nàng chạy tới. Nữ tử này không mặc quần áo học sinh, ngược lại ăn mặc y phục của mình. Dương Phương Phỉ, học đường quần áo nào có y phục của mình hảo mặc xong nhìn. Y phục của nàng liền hai chữ. Quý khí, cái kia, ngươi là quý nhân gian nương tử sao? Dương Phương Phỉ chạy đến Quý Sơn trước người thở hồng hộc nói. Quý Sơn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, xin hỏi ngài tìm ta là bởi vì thân thuộc tin sao? Dương Phương Phỉ biểu tình sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Quý Sơn lập tức liền đoán được. Dương Phương Phỉ gật đầu. Từ trong ngực xuất ra một phong thân thuộc tin đưa cho Quý Sơn. Quý nhân gian lúc tan học để ta đưa cho ngươi. Ta lúc ấy cùng người nói chuyện phiếm. Không cẩn thận quên mất. Quý Sơn cũng không quan tâm Dương Phương Phỉ là thật quên hay là giả quên. Trong mắt của nàng lúc này chỉ có Dương Phương Phỉ trên tay thân thuộc tin. Nàng đem thêu phẩm thả lại túi. Hai tay tiếp qua thân thuộc tin. Hướng Dương Phương Phỉ chân thành cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi. Nghĩ đến ngươi là vợ ta chủ bạn tốt. Có rảnh hoan nghênh đến lậu xá ăn cơm. Dương Phương Phỉ lập tức sải bước một cái hướng lui ra phía sau. Hai tay dùng sức bày biện. Mới không phải. Nào có người nguyện ý cùng quý nhân gian làm bạn tốt. Chúng ta đều chán ghét nàng. Thanh âm của Dương Phương Phỉ im bặt mà dừng. Nàng giống như không nên nói cái này. Dương Phương Phỉ che miệng. Nàng lại nói lỡ miệng. Quý Sơn nhướng mày. Các ngươi đều chán ghét nhân gian. Dương Phương Phỉ gãi gãi đầu. Lúc này đúng lúc nàng tiểu hầu nhóm chạy tới. Dương Phương Phỉ chê cười lui về sau. Nhưng sau đó xoay người liền mang theo tiểu hầu nhóm chạy xa. Quý Sơn nhíu mày. Nàng từ Dương Phương Phỉ trong miệng nghe được các nàng đối quý nhân gian chán ghét. Đó chính là đối với hiện tại có quý nhân gian thân thể cơ miên chán ghét. Quý Sơn đem thân thuộc tin cho gác cổng Tiểu Lý. Xác minh đăng ký qua đi. Tiểu Lý đem Quý Sơn mang theo đi vào. Đứng tại cấp cao giáp cửa lớp bên ngoài. Nhìn lười nhác gục xuống bàn lười vênh vang mà chép sách cơ miên. Nguyên bản yêu sầu Quý Sơn lập tức im lặng cười lên. Ân, vẫn là như vậy lười nhác. Vẫn là như vậy bãi lạn. Vẫn là nàng, quý nương tử, ta liền đem ngươi đến nơi này. Giờ tuất nhất định phải mang theo quý đồng sinh rời đi học đường. Tiểu Lý nói, Quý Sơn hướng Tiểu Lý gật đầu. Làm phiền, chúng ta sẽ, ngoài cửa hai người đối thoại hấp dẫn giảng đường bên trong lười Dương Dương cơ miên lực chú ý, nàng quay đầu. Phát hiện đứng ở cửa Quý Sơn, lập tức kinh ngạc giơ lên bút hướng Quý Sơn phất phất tay. Nương tử, ta tại đây. Quý Sơn đi vào. Cơ miên kịp thời đem cách vách đệm đoạt được. Để Quý Sơn ngồi. Quý Sơn, ngươi đây là đang làm gì? Cơ miên thở dài. Chép sách đâu? Quý Sơn, bởi vì đến trễ. Cơ miên chấn kinh. Ngươi tại sao biết? Quý Sơn duỗi tay nắm chặt cơ miên ống tay áo. Rũ xuống tầm mắt thấp giọng nói xin lỗi lấy. Thật có lỗi. Là ta hại ngươi bị trễ. Cơ miên sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nương tử, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Là ta đã quên học đường quy định, không có nói cho ngươi, mới đưa đến chính ta đến trễ. Cùng ngươi không có một chút quan hệ. Quý Sơn lắc đầu, có, nếu không phải ta muốn dẫn ngươi về nhà ăn cơm, ngươi cũng sẽ không trễ đến. Nhà các nàng nghỉ học đường có một đoạn đường, đi lên đều muốn rất lâu. Cơ miên cười khẽ nói, sai rồi, giữa trưa bởi vì ngươi, ta ăn vào một bữa ăn ngon, đây có thể so bên ngoài tiệm cơm đồ ăn ăn ngon hơn. Còn sạch sẽ, Quý Sơn ngước mắt, cùng cơ miên mắt chứa ý cười hai mắt nhìn nhau, thật cảm thấy ăn ngon. Cơ miên gật đầu, ân, ăn rất ngon, ta thích. Quý Sơn khóe miệng chậm rãi dương lên, nàng cụp mắt, ngươi thích liền hảo. Quý Sơn bồi ngồi ở cơ miên bên cạnh thân. Cơ miên chép sách nàng thêu thùa. Sắc trời dần dần tối buổi chiều. Đã nhìn không rõ lắm. Lúc này cửa truyền đến nhẹ tiếng ho khan. Là Tô Đường Trường tới rồi. Nàng đứng ở cửa nhìn hai người. Thời gian đến. Đi thôi. Ngày mai tan học trước đem phạt chép giao cho ta là được. Tô Đường Trường nói. Cơ miên sắc mặt u oán đứng người lên. Duỗi nắm tay Quý Sơn sau khi đứng dậy mới đáng thương nhìn Tô Đường Trường. Đường Trường đại nhân, một ngày thời gian viết không hết. Quá nhiều, Tô Đường Trường đau cơ miên liếc mắt. Thi viện lập tức sẽ tới. Bỏ lỡ lần này, liền phải chờ năm sau. ngươi còn không tính cố gắng thông qua sao? Thi viện 3 năm 2 lần, năm nay 1 lần, năm sau 1 lần, bỏ lỡ năm nay, lại phải đợi 2 năm. Cơ Miên méo miệng không nói chuyện, vẫn là một bên Quý Sơn hướng Tô Đường Trường hành lễ sau một ngụm đáp ứng. Nói sẽ giám sát quý nhân gian chép sách. Hai người vai sóng vai đi ra học đường. Cơ Miên mặt ủ mày trao cực kỳ. Nàng chán ghét chép sách. Trước kia ở chuộc tội tổ lúc, mỗi lần đều là nàng bị phạt chép sách. Nàng chép chán rồi, cũng chép mệt mỏi. Mặc dù chép sách là chuộc tội tổ nhẹ nhất trừng phạt. Quý Sơn liếc qua đề không nổi sức lực Cơ Miên. Đúng lúc đi đến một gian mứt hoa quả cửa hàng. Lôi kéo Cơ Miên đi vào mua tràn đầy một túi. Người nếu mệt, nếu là không nghĩ, chúng ta liền trì hoãn 2 năm, chờ năm sau lại đi thi. Đem mứt hoa quả quả bỏ vào Cơ Miên trên lưng dương trúc. Quý Sơn lấy lui làm tiến nói, không được, vẫn là năm nay thi đi. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, phải sớm ngày đi Vương Thành vì ngươi tìm người thân mới được. Quý Sơn lời còn chưa nói hết, liền bị Cơ Miên đánh gãy. Ta vẫn là tham gia năm nay thi viện đi. Chúng ta sớm một chút thi xong, sớm một chút đi Vương Thành. Khó khăn thi viện ở Cơ Miên trong miệng tựa hồ rất dễ dàng. Quý Sơn chần chờ nói. Nhưng ngươi biết không? Cơ Miên gật đầu. Đương nhiên, tứ thư ngũ kinh ta rất thục. Trừ bỏ đại ngụy hướng pháp lệnh nàng rất lạ lẫm bên ngoài. Tứ thư ngũ kinh những sách này, nàng chép chán rồi. Chuộc tội tổ tàng thư các, những cái kia tứ thư ngũ kinh bản chép tay cơ hồ đều xuất từ nàng tay. Trừ bỏ nguyên thư bên ngoài, nàng liền lời chú thích đều chép mấy quyển. Có thể nói trừ bỏ sách mới không dấu chấm để nàng lần đầu tiên thấy đến khó chịu bên ngoài. Đằng sau nàng thích ứng tốt đẹp, còn sẽ trong sách nội dung toàn bộ đoạn câu hay. Qua loa nhớ một chút, liền có thể thức tỉnh trí nhớ của nàng. Quý Sơn không tin lắm, trở về đem tứ thư ngũ kinh rút ra, đối Cơ Miên tiến hành thiếp kinh cùng mặc nghĩa khảo tra. Ngoài ý muốn phát hiện Cơ Miên thật đều biết, quân tử chi đạo, tích như đi xa tất tự nhĩ, tích như lên cao tất tự ti, chấm, ý tứ là quân tử thực hành trung dung chi đạo, tựa như đi xa lộ giống nhau, nhất định phải từ chỗ gần bắt đầu, tựa như lên cao sơn giống nhau. Nhất định phải từ chỗ thấp cất bước. Nó nói cho chúng ta biết chuyện muốn từng cái xử lý. Lộ cần từng bước đi. Kiên định thực tế cố gắng hướng chúng ta mong muốn cảnh giới. Trong thư phòng, ở Quý Sơn kiểm tra thí điểm hạ, Cơ Miên một đốn mãnh chuyển vận. Sau khi nói xong, Cơ Miên đem trước người nước trà uống một hớp tận. Ta nói đúng không? Quý Sơn sững sờ gật đầu. Nhìn xem trên tay thư. Tựa như là thế này, tứ thư ngũ kinh đều rút, trừ bỏ vừa mới bắt đầu không quá thuần thục bên ngoài. Đằng sau Cơ Miên phảng phất đều nhớ ra rồi, nàng trả lời vừa nhanh vừa chuẩn. Ùng ục, Cơ Miên bụng bắt đầu khua chiêng gõ trống, nàng có chút lúng túng che bụng, đáng thương nhìn xem Quý Sơn. Nương tử, ta đói. Quý Sơn để sách xuống, ta hiện đang đi làm cơm tối. Người lưu lại hảo hảo chép sách, ngày mai nhớ kỹ giao cho Tô Đường Trường nhìn. Cơ Miên lập tức liền nằm ở trên bàn. Không vội, Tô Đường Trường nói, có thể ngày mai. Quý Sơn nhìn xem ghé vào trên bàn ủ rũ cúi đầu Cơ Miên, lập tức cười lên, sớm một chút chép xong, sớm một chút ghi nhớ, đừng chậm trễ phía sau ngươi ôn bài, hảo hảo chép. Quý Sơn đẩy cửa lúc rời đi, còn nghe thấy Cơ Miên nặng nề tiếng than. Chuông tan học đụng vang, giáp ban học sinh top 5 top 3 kết bạn, hoặc là đi nhà ăn hoặc là đi bên ngoài. Đường Trường, cái này cho ngài. Cơ Miên từ dương trúc bên trong xuất ra một xấp giấy đi đến đưa cho Tô Đường Trường. Tô Đường Trường rất kinh ngạc, nàng phiên phiên, phát hiện lại là tứ thư nội dung. Người chép xong, Cơ Miên rũ cục lấy gật gật đầu. Biểu tình u oán nhìn Tô Đường Trường. Nương tử của ta nhìn ta chằm chằm chép, nói không chép xong không cho phép ta đi ngủ. Ta tối hôm qua gần như không ngủ. Ha ha ha ha. Tô Đường Trường nghe vậy cười lên, tiếp qua Cơ Miên viết tay, vỗ vỗ Cơ Miên vai. Người nương tử không sai. Biết đại thể. Rất tốt, rất tốt. Tô Đường Trường vỗ Cơ Miên vai về sau. Cao hứng rời đi. Nàng hôm nay phá lệ cao hứng. Sáng nay thượng nàng rút lấy Cơ Miên khảo tra thiếp kinh. Phát hiện Cơ Miên vậy mà đem tứ thư ngũ kinh đều thuộc lòng. Hỏi thăm câu đều có thể trả lời ra thượng câu. Lần này thi viện có hy vọng a. Tô Đường Trường sau khi đi, Cơ Miên hướng học đường cửa chính đi đến. Vừa bước ra học đường đại môn, ngoài ý muốn phát hiện Quý Sơn đứng ở trong đám người đợi nàng. Cơ Miên đi nhanh tới. Không phải nói cho ngươi ở các ngươi thêu phường cửa chờ ta là được. Ta đi tìm ngươi ăn cơm không? Trời nóng như vậy, đi tới đừng cảm nắng. Sẽ không, Quý Sơn cười lắc đầu. Hướng Cơ Miên vươn tay. Ngươi đi theo ta. Quý Sơn lôi kéo Cơ Miên đi đến bờ sông. Ngồi ở đại trên đồng cỏ. Đem vẫn luôn để ở trên tay hộp gỗ buông xuống. Mở ra, bên trong là đã làm xong ăn uống. Cơ Miên cười khẽ, ta liền đoán là ăn uống. Thật ra đã nghe đến mùi thức ăn thơm. Quý Sơn đem đồ ăn cơm bày hảo. Đưa cho Cơ Miên đũa. Nếm thử một chút xem. Có ăn ngon hay không? Cơ Miên kẹp lên một miếng thịt đưa tới Quý Sơn bên miệng. Người ăn trước, người cực khổ nhất. Giữa trưa như vậy ngắn ngủi thời gian. Còn làm nhiều như vậy đồ ăn. Quý Sơn thêu phường giữa trưa có một giờ thời gian nghỉ ngơi. Tương đương với 2 giờ. Đãi ngộ cũng là có thể. Quý Sơn bất đắc dĩ ăn một miếng về sau. Cơ Miên mới ăn rồi lên. Hảo ăn đồ ăn ngon. Ăn thật ngon. Tài nấu nướng của ngươi thật sự là càng ngày càng hảo. Đồ ăn quá thơm. Ta nếm lấy so tửu lâu còn hảo ăn. Cơ Miên một đốn không cần tiền khen khen. Đem Quý Sơn cũng khoe được sủng ái phiếm hồng. Vội vàng ngăn cản. Được rồi, chớ khen, quá giả. Cơ Miên chấn kinh, ta đều là chân tình thực cảm biểu đạt lấy cảm thụ của ta. Câu câu là thật, Quý Sơn mặt đỏ, may mà nơi này người ít. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa tới gần. Cuối cùng ở Cơ Miên cùng Quý Sơn bờ bên kia rừng bên lề. Tiếp theo từ xuống một đám ăn mặc thống nhất bình dân bách tính phục sức người. Nhưng bọn hắn hành động cử chỉ, vừa thấy chính là kinh lịch qua huấn luyện lâu dài. Rất quái dị, tăng thêm đoạn thời gian trước cái kia lại bộ thượng thư tam tiểu thư chuyện. Cơ Miên nhấc lên 12 phần tinh thần. Bờ bên kia đám người kia tại nghe xong một cái nhìn như đầu lĩnh người lời nói về sau. Rất nhanh rời đi, cũng không biết bọn họ đã bị Cơ Miên cùng Quý Sơn phát hiện. Quý Sơn, lại là bên ngoài người tới. Bọn họ là ai? Muốn làm gì? Cơ Miên nhíu mày. Không biết. Nhưng nhìn lên đến tựa hồ kẻ đến không thiện. Gần nhất ngươi liền đừng tới tìm ta. Ta đi thêu phường tìm ngươi. Quý Sơn ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, Vĩnh Diễm thêu phường. Cơ Miên bước vào thêu phường đại môn. Đã nhìn thấy đứng tại đình nghỉ mắt hướng nàng phất tay Quý Sơn. Bất quá hôm nay không chỉ có Quý Sơn một người. Còn có một vị lớn tuổi hơn nữ nhân. Mang theo một cái tiểu nữ hài ở các nàng bên người chơi đùa. Cơ Miên đi qua chỉ nghe thấy nữ nhân kia nói. Ha ha ha ha, Quý đồng sinh lại tìm đến Quý tiểu nương tử. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Đệm đệm, đến cùng hai vị quý di nói tạm biệt. Đệm đệm đi tới, vừa định hành lễ, liền bị Quý Sơn ngăn lại. Không sao, khinh di, hôm nay ta làm ăn uống làm nhiều chút. Các ngươi lưu lại ăn chung đi. Không thì liền ta cùng thê chủ hai người. Trời nóng như vậy, ăn không hết cũng dễ hư. Hảo ai, nãi nãi, ta muốn ăn quý di làm ăn uống. Đệm đệm moi bàn đá kích động nói. Ngươi cái tham ăn miệng a, đi. Kia ngươi nhanh cảm ơn ngươi quý di. Chúng ta liền lưu lại ăn. Ha ha ha ha, đình nghỉ mát tiếng cười một mạnh. Bốn người vây quanh lúc ăn cơm. Thân là thêu phường bà chủ khinh di nói. Vẫn là cùng với các ngươi cao hứng. Ta lỗ hổng kia từ lúc từ Vương Thành sau khi trở lại liền suốt ngày ủ rũ cúi đầu. Cơ Miên tò mò hỏi. Vì sao? Khinh Di nói. Nga, các ngươi khả năng không biết. Trưởng công chúa chết, thánh thượng hạ lệnh, Vương Thành mỗi người đều phải xuyên đen trắng phục một tháng. không ngay màu phục. Người cãi lại, trượng thì 30, ai, quân lệnh một chỗ, Vương Thành đơn đặt hàng chợt giảm. Ta lỗ hổng kia lo lắng cực kỳ. Trưởng công chúa chết, Quý Sơn ở trong miệng nhẹ nhàng lặp lại nói. Cơ Miên từ nguyên thân trong trí nhớ điều ra đối đại ngụy hướng trưởng công chúa nhận thức. Trưởng công chúa là đương kim thánh thượng đích thân tỷ tỷ. Lớn tuổi thánh thượng 5 tuổi, 19 tuổi bằng sức một mình. Chống đỡ đông đảo đối ngai vàng nhìn chằm chằm hoàng tộc huynh đệ tỷ muội. Đem năm đó năm gần 14 tuổi thánh thượng đẩy lên ngai vàng. Buông rèm chấp chính phụ tá tuổi trẻ đế vương. Đến nay đã đi qua 6 năm. Thánh thượng năm nay 20. Trưởng công chúa 25. Không nghĩ tới sớm như vậy liền chết. Cơ Miên cảm thán nói. Ba, dưới cái nhìn của nàng. Cái này trưởng công chúa cũng là người tài ba. 19 tuổi liền buông rèm chấp chính. Quá mạnh mẽ. Nàng đều 20, còn muốn tham gia khoa khảo, thậm chí còn không có chính thức khoa khảo tư cách, ngay cả một thi viện cũng không thông qua. Quý Sơn nghe vậy gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi Khinh Di, có nói trưởng công chúa là thế nào chết sao? Khinh Di nghĩ nghĩ, nghe ta ra lỗ hổng kia nói, Vương Thành bên kia tựa như là nói ở thăm hỏi xong Nam Cảnh các tướng sĩ hồi Vương Thành trên đường gặp phải Sơn Phỉ. Bị mưu tài đoạt mệnh, cho nên bây giờ các nơi cũng bắt đầu trắng trợn tiêu diệt Sơn Phỉ. Sơn Phỉ, Quý Sơn nhíu mày, trưởng công chúa bị Sơn Phỉ làm hại, những cái kia hộ tống trưởng công chúa bọn thị vệ đâu? Khinh Di lắc đầu, ta đây cũng không biết, chuyện này không hiểu ra sao bị Quý Sơn nhớ ở trong lòng. Chập tối hai người cùng một chỗ tản bộ lúc về nhà. Ngoài ý muốn phát hiện mỗi điều tương đối náo nhiệt phố đều có như vậy ba bốn cái các nàng ở bờ sông nhìn thấy người bên ngoài giấu trong đám. Người, yên lặng nhìn chăm chú lên lui tới nữ tính khuôn mặt. Phát hiện này để Cơ Miên nhíu mày. Bọn họ đang tìm người nào? Rất nhanh, các nàng xem thấy một vị trong đó người bên ngoài đem một vị đi ngang qua nữ tử che miệng lôi vào một cái trong ngõ nhỏ. Hai người lập tức mở to hai mắt. Đây là đang làm gì? Quý Sơn có chút sợ hãi bắt lấy Cơ Miên cánh tay. Cơ Miên đôi mắt ám trầm. Nàng thanh âm khàn giọng nói. Nương tử, ta muốn đi cứu nàng. Hảo, Quý Sơn một lời đáp ứng. Ngươi có nắm chắc đánh thắng bọn họ sao? Cơ Miên gật đầu. Có, Cơ Miên ở ven đường tiện tay mua một khăn che mặt. Cho mình mang thượng, sau đó đi đến đầu ngõ. Ôm Quý Sơn bước chân nhẹ nhàng tới gần ngồi xổm ở bên cạnh nữ tử không biết làm cái gì người bên ngoài. Cơ Miên cổ tay chặt nhanh tàn nhẫn chuẩn. Xuống một đao, người bên ngoài nháy mắt ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, Quý Sơn lay tỉnh nữ tử. Sau đó để nàng đi nhanh lên. Cơ Miên phát hiện cái kia người bên ngoài trên tay nắm chặt một bản vẽ giấy. Đem giấy vẽ cầm lấy đến vừa thấy. Lập tức phía sau lưng phát lạnh, Quý Sơn lúc này cũng bu lại, thấy chân dung về sau, ngây ngẩn, Cơ Miên, người trong bức họa này, là ta sao, tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha, Quý Sơn 25 tuổi Nga, có thể so sánh Cơ Miên đại Nga, quân tử chi đạo, tích như đi xa tất tự nhĩ, tích như lên cao tất tự ti, trung dòng, cách trương.